Hình như tôi phải lòng một thợ săn tiền thưởng. Chương 2, góc truyện audio.com, 212 Yang 2310, 2014 09 10 giờ 3 phút 27 giây reply. Xem ra chủ thuyết đã bị lý luận kỳ lân giấm cầu vồng của mị tẩy não thành công, 213 thỏ kỳ 23, 102 2014 09 10 giờ 4 phút 57 giây reply. Chủ thuyết thân yêu, làm ơn buông tha cho lũ kỳ lân 214 lóe sáng kim tạp 23, 10. 2014 09 10 giờ 7 phút 29 giây reply. Tôi làm ở bộ hành chính, nếu cậu lo lắng tôi có thể hỗ trợ đi hỏi một chút. Đại khái tôi đã đoán ra Di là người nào, 240 Miss Hán 23, 10. 2014 09 11 giờ 45 phút 19 giây reply. Nà ní, Di là người nào, 241 Yêu 23, 10. 2014 09 11 giờ 46 phút 21 giây reply. Người ở bộ tài vụ như tôi cũng đã đại loại đoán ra Di là ai ha ha, 242 Quang Ngã Ly Vì Hào 23, 10. 2014 09 11 giờ 47 phút 35 giây reply. Thành thật cảm ơn, tôi đã nhờ bạn bè hỏi thăm chỗ bộ trưởng rồi. Di không gặp vấn đề gì lớn, chỉ là thời điểm thực thi nhiệm vụ phát sinh tranh chấp với cảnh sát khu vực mà thôi. Bộ trưởng bộ hành chính tới cáo trạng thế nhưng chỗ chúng tôi dường như đã quá quen với việc Di sằng bậy. Tâm trạng tôi đã ổn định hơn nhiều, ít nhất Di không xảy ra chuyện gì và cũng không bị thương. Và quan trọng nhất, bộ trưởng nói có thể thứ tư tuần sau Di sẽ trở lại. Tôi cảm thấy chính mình nôn nóng đợi không nổi muốn nhanh nhanh tới thứ tư tuần sau. Trả lời của các ngài em đều xem qua một cách nghiêm túc ạ, tôi chỉ muốn tìm một hốc cây chút bầu tâm sự, không thể nhịn một mình thêm nữa. Hơn nữa đây là forum nội bộ, Di là nhân viên ngoài biên chế sẽ không thể xem được, cũng xin người nhận ra Di đừng nói cho anh ấy biết chuyện này. Tôi không nghĩ mình sẽ bày tỏ với Di, Di không thiếu người theo đuổi, thậm chí so với tôi còn thâm tình hơn tỷ lần. Di rất ưu tú còn tôi thì không được như vậy. Giữa chúng tôi tồn tại khoảng cách quá lớn và tôi không nghĩ mình có thể bước qua nổi nó. So với việc bị từ chối thẳng mặt, tình trạng hiện tại đã đủ làm tôi thỏa mãn rồi. Cảm ơn mọi người. 361 Yang 24. 10, 2014 09 7 giờ 13 phút 49 giây reply. Tình yêu không bệnh tật đã chết yểu. 362 Mr. 24. 10, 2014 09 7 giờ 16 phút 51 giây reply. Nhà trên à, căn bản còn chưa bắt đầu. 363 Chọc Bẽn Lẽn 24. 10, 2014 09 7 giờ 18 phút 27 giây reply. Xin chào cả nhà yêu, bộ trưởng mới thông báo không tới 2 tuần nữa tôi sẽ được lên chính thức. Chẳng lâu sau tôi có thể thoát cái chức hướng dẫn viên, trở thành nghiên cứu viên làm việc trong viện. Tiền bối phụ trách mảng nhân sự phỏng vấn dò hỏi vị trí tôi mong muốn, tôi không chút do dự bày tỏ mình muốn chuyển tới bộ phận chuyên trách tiếp xúc với các thợ săn. Nói cách khác 2 tuần sau, tôi có thể trực tiếp nói chuyện với Di rồi. Thế nhưng tiền bối mảng nhân sự lại nói với tôi, vị trí này rất thiếu nhân lực bởi vì ít ai có thể kiên trì trụ lại quá 2 tháng. Các thợ săn đều là những người tính tình cổ quái nóng này, còn thô bạo cực kỳ, gần như chẳng ai có thể chịu nổi cá tính của bọn họ. Thế nhưng tuần nào cũng có thể cùng Di nói chuyện đấy. Bình thường Di giao kết quả ủy thác tôi còn có thể chủ động liên hệ với anh. Nữ thần may mắn nhất định đã để mắt tới em rồi. 497 Yang 27, 10. 2014 10 giờ 41 phút 55 giây reply. Congrats, nhưng mà tiếp xúc với thợ săn à, không vô cớ mà thợ săn bị người đời miêu tả thô lỗ tới vậy. 498 Đèn Lồng Màu Xanh Xám 27, 10. 2014 10 giờ 42 phút 17 giây reply. Thật ra tới giờ tôi vẫn hết sức tò mò không biết chủ thuyết là con người thế nào. 499 Yêu 27, 10. 2014 10 giờ 45 phút 28 giây reply. Đại sảnh viện nghiên cứu có mấy thực tập sinh, chủ thuyết là người nào dị, 500 Mr. 27, 10. Góc truyện audio.com, 2014 10 giờ 48 phút 54 giây reply. Chính là cái người chìm trong bong bóng màu hồng phấn mỗi ngày thứ tư, 501 cháo gạo nếp 27, 10. 2014 10 giờ 50 phút 24 giây reply. Ngày kia Di phải trở lại, tôi chẳng tài nào kìm nén sự hưng phấn vui vẻ trong lòng. Sau cơn mưa trời lại sáng, đến bộ trưởng như con ưng mũi dài, biểu tình tối tăm cũng trở nên đáng yêu hơn. Nói không chừng tối nay tôi lại mất ngủ, đáng chết, y như đám con nít hưng phấn vì được đi chơi Tết vậy. W603-28-10. 2014 7:21:17 reply. Ngày mai có cháu nào muốn lập party đi thăm thú đại sảnh viện nghiên cứu không? 612 Miss Hán 28-10. 2014 7:35:12 reply. Thật ra chúng ta có thể đứng ra thương lượng với trưởng ban chị An một chút, xin xỏ để bọn họ đồng ý cho chúng ta đặt ma pháp livestream từ đầu tới cuối ở sảnh viện nghiên cứu 615, đặt tên gì đó đều đi tìm chết đi 28-10. 2014 7:37:47 reply. Sáng nay tôi kích động tới mức cải áo sơ mi còn sai mất 3 lần, đổ mất 2 cốc cà phê, bắt nhầm một chuyến xe bus ma thuật, cuối cùng thuận lợi tới nơi trước giờ vào làm. Bên ngoài vẫn mưa như hôm qua, tôi nhìn bộ trưởng đi trên đại sảnh ướt rầm rề bị trượt hai phát rồi phẫn nộ lau nước mưa, trong lòng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp gì, suốt buổi sáng tôi nhìn chằm chằm vào cái cửa xoay trước viện nghiên cứu, hy vọng thân ảnh cầm chiếc dù đen cán dài xuất hiện. Tôi cảm thấy mình thật nực cười, gì tới chiều mới xuất hiện á, còn có hình như hôm nay tôi gặp ảo giác thì phải. Đại sảnh viện nghiên cứu xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ, 728-29-10. 2014 9:15:31 reply. Thật mềm, thật ngọt, 729 đặt tên gì đó đều đi tìm chết đi 29-10. 2014 9:16:09 reply. Chủ thuyết hồng hoang tưởng đâu, hôm nay mấy người đấy tới để xem chú em với di tròn méo như nào đấy. Số reply đã đạt 700, hẳn là trong bộ ma pháp không thiếu người biết tới thread này ha ha, 730 Mr. 29-10. 2014 9:19:07 reply. Chào lầu trên, tôi được đồng sự cắt cử tới đấy, 731 bánh kem dâu tây nhỏ 29-10. 2014 9:21:47 reply. Nghe nói có người thầm mến gì nên tới xem, theo như tôi biết nếu là ông anh gì ấy. Chủ thuyết cực kỳ nhiều tình địch, 732 là thỏ không phải chọc 29-10. 2014 9:23:08 reply. Chuông báo hồi thứ tư tới nơi rồi, gì vẫn chưa xuất hiện. Tôi không rõ mình hiện tại là thất vọng hay lo lắng. Gì thường xuất hiện ở hồi 2, rất ít khi xuất hiện vào hồi 3, tôi lo anh ấy gặp phải chuyện gì. Giống như bị thương không thể trở về đúng giờ V, lại thêm một đám nhóc nữa tới tham quan, tôi trước tiên phải ra đại sảnh đón tiếp chúng nó. Tôi không còn tiền thưởng cho bộ trưởng trừ đâu, hy vọng đừng ai nhắc tới chuyện rắm cầu vồng, 781-29-10. 2014 15:43:56 reply, gì không xảy ra chuyện không may đâu, chỉ có chút lý do trì hoãn thôi, 782 đặt tên gì đó đều đi tìm chết đi 29-10. 2014 15:45:16 reply. Cầu xin mấy người buông tha Kỳ Lân, 783 bút máy rồng 29-10. 2014 15:47:47 reply. Ngày mưa đáng ghét, tôi ghét thứ thời tiết này nhất. Đã 5 giờ tôi đưa đám trẻ con đi qua phòng triển lãm cuối cùng, chuẩn bị phát bánh dâu tây cho chúng nó rồi kết thúc ngày làm việc. Nhưng gì không có tới, có lẽ hôm nay anh ấy sẽ không xuất hiện. Tôi cực kỳ thất vọng, 801-28-10. 20.149-17:16:21 reply. Hờ, vậy mà hôm qua chủ thuyết còn kêu ngày mưa làm bầu trời sáng trong hơn. Tâm của thiếu nam sâu tựa biển, 802 là chọc không phải thỏ 29-10. Góc chuyện audio.com, 2014-17:19:9 reply. Cương chủ thuyết ghê, chắc gì có chuyện cần giải quyết nên mới không tới á, 803 đặt tên gì đó đều đi tìm chết đi 29-10. 2014 17:22:47 reply. Các vị ngồi canh ở đại sảnh giải tán được rồi đấy. Z, xoa xoa chủ thuyết, 804 dù đi nắng 29-10. 2014 17:29:37 reply. Hình như chỉ có em là quan tâm tới bánh kem dâu tây của viện nghiên cứu à, chủ thuyết luôn nhắc tới, chắc hẳn ăn rất ngon, 805 thỏ kỷ 29-10. 2014 17:31:15 reply. Chủ thuyết thất vọng quá nên đi chữa thương rồi à, 871 OAZ 29-10. 2014 20:38:46 reply. Tôi xem cũng phải 11 giờ chủ thuyết không confirm gì không tới. Chủ thuyết đừng mất tích, tôi muốn báo án, phòng chị An nơi các người làm việc ở nơi nào, 926 ma chú không phải ma tấu 29-10. 2014 22 giờ 57 phút 16 giây reply TBC. Khách Trương.